Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13, hộ vệ. Quá một canh giờ, Trác Phi Dương lần thứ hai khiêu chiến. Kết quả hắn vừa mới ra chiêu, lập tức liền đã trúng một chiêu kiếm. Sắc mặt xám trắng khó coi. Chiêu kiếm này đâm vào bả vai hắn, không thể động thủ nữa. Hắn cắn răng, xanh mặt, không nói một lời xoay người rời đi. Thậm chí không để ý tới Tô Như cùng Triệu Dĩnh. Ôm đầu vai nghênh ngang rời đi. Triệu Dĩnh lâm lên thuyền thời khắc. Mạnh mẽ oan một chút Sở Ly. Trác Sở hai người cừu kết đến càng to lớn hơn. Chính mình rất khó tiếp tục khuyên phải cùng. Sở Ly áy náy cười cười. Chờ hắn nhìn theo thuyền nhỏ biến mất. Quay đầu thì đón nhận Tô Như cười khanh khách ánh mắt đẹp. Tô Như hé miệng cười khẽ. Sở Ly. Người yêu thích Triệu Dĩnh chứ? Sở Ly cười cười, Tô Như khẽ cười một tiếng, nhìn dáng dấp nàng càng yêu thích Trác Phi Dương đây. Cái kia ngược lại cũng đúng là, hai người các ngươi chạm cùng nơi, Trác Phi Dương càng có ưu thế. Sở Ly không nói, Tô Như cười khanh khách nhìn hắn, Triệu Dĩnh thật giống rất được hoan nghênh đây. Nàng mỹ lệ ôn nhu thiện lương, người nam nhân nào không thích? Sở Ly thở dài. Tâm trạng phiền muộn, Triệu Dĩnh cũng không thích chính mình. Ngươi cảm giác mình có hy vọng sao? Đương nhiên, ta xem Huyền đây. Tô Như hé miệng khẽ cười nói. Ngươi có thể tranh chấp quá Trác Phi Dương. Sở Ly cau mày, Trác Phi Dương không chỉ có thiên tài ngang dọc, hơn nữa tướng mạo anh tuấn. So với mình thảo nữ nhân yêu thích, hắn không lừa mình dối người. Xác thực không sánh bằng Trác Phi Dương. Hơn nữa nhiều nữ nhân yêu thích Trác Phi Dương như vậy. Dương cương khí 10 phần. Mị lực kinh người. Chính mình ở Trác Phi Dương trước mặt lu mờ ảm đạm. Nản lòng thất vọng rồi chứ. Tô Như cười híp mắt nói. Đôi mắt sáng như nước đánh giá hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Ta sẽ không bỏ qua. Thế mới đúng chứ. Tô Như cười nói. Từ bỏ có thể không giống Sở Ly ngươi. Có muốn hay không ta hỗ trợ a? Sở Ly chân mày cau lại nhìn về phía nàng. Tô Như cười nói. Không tin ta có thể giúp đỡ. Đa tạ tổng quản. Sở Ly ôm quyền sâu sắc thi lễ. Xin mời tổng quản giúp ta một tay. Nên cầu người thì không chút do dự cầu người. Cam lòng đi ra ngoài ra mặt. Không này không thèm đến xỉa sức mạnh. Làm sao có khả năng được nữ nhân. Tô Như cười khanh khách lên. Nở nụ cười một lát lắc đầu một cái. Đàn ông các ngươi a, thực sự là, Sở Ly thật không tiện cười nói. Cũng không thể trơ mắt nhìn mình yêu thích nữ nhân bị nam nhân khác cướp đi chứ. Huống hồ Trác Phi Dương cũng không phải lương bạn. Ta không thể mắt thấy Triệu sư muội nhảy vào hố lửa. Ta còn không biết các ngươi tâm tư. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Đàn ông các ngươi cảm thấy chỉ có chính mình xứng với mỹ nữ. Không nên cùng nam nhân khác. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Tô Như hừ nói. Được rồi. Không nói đùa ngươi. Lần này tới là có chính sự. Phải. Sở Ly thần sắc nghiêm túc hạ xuống. Tô Như quét một chút chu vi. Lý Việt không ở. Chỉ có hai người bọn họ chạm ở bên hồ. Hơi từ đến. Hồ nước nhẹ nhàng khoan khoái. Trống trải yên tĩnh. Thần tiên cần ngươi có thể lượng lớn trồng trọt sao. Nếu như không sợ hủy thổ địa, không thành vấn đề, tốt lắm, lần này cần một nhóm lớn thần tiên cần, ngươi mau chóng trồng ra đến. Bao nhiêu? Ít nhất 20 mẫu. 20 mẫu? Sở Ly cau mày nhìn nàng. Này 20 mẫu địa liền phế bỏ, ít nhất phải 5 năm mới có thể khôi phục. Ngoặc kép chấm chấm, tốt nhất tuyển ở bên ngoài phủ loại, hơn nữa địa lực càng màu mỡ càng tốt. Chính có ý đó. Tô Như khinh gật đầu. Trầm ngâm nói. Chuyện này muốn bảo mật. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem Tô Như thần thái liền biết việc này không thể công khai. Ở Thập Vạn Đại Sơn bên kia có một thung lũng. Rất bí ẩn. Ngươi qua bên kia loại. Nơi đó địa rất đầy đạn. Vâng. Sở Ly không chút do dự gật đầu. Chuyện này bảo mật. Không thể làm người khác chú ý. Tô Như lắc đầu một cái. Nhưng cũng không thể ra sai lầm. Vì lẽ đó ta dự định bán phân phối một mình ngươi hộ vệ. Nhiều một cái nhiều người một phần nguy. hiểm, Sở Ly nói. Chính ta đi, trên đường vạn nhất có sự đây. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Ngươi có thể ứng phó chiếm được. Sở Ly chân mày cau lại, cười cợt, nhìn về phía xa xa thuyền nhỏ biến mất phương hướng. Tô Như hừ nói. Được rồi, để Triệu Dĩnh theo ngươi. Đa tạ tổng quản. Sở Ly đại hỉ, ôm quyền thi lễ. Hừ, này làm thỏa mãn ngươi ý. Nhưng sự tình muốn làm đập phá. Hàng ngươi hai phẩm, Triệu Dĩnh cũng phải hàng thành tạp dịch. Phải, đi ra ngoài gặp phải phiền phức. Ngươi biết phải làm sao chứ? Tổng quản yên tâm, chắc chắn sẽ không bại lộ thân phận của chúng ta. Coi như ngươi thông minh. Tô Như thỏa mãn gật gù. Chuyện này giao cho Sở Ly làm cũng coi như là một thử thách. Nhìn hắn có thể không thể tả dùng. Lúc sáng sớm, quốc công phủ cửa nam, ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Hai con đồng thau cự sư khác nào sống lại, lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới phệ người. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, nắm một thớt đỏ thẫm tuấn mã, lẳng lặng đứng một con cự sư bên. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm cửa. Sắc trời còn sớm, cửa hầu như không ai ra vào. Nàng dài nhỏ nga mi thỉnh thoảng khẽ nhíu. Lần này nhiệm vụ làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Nhận được nhiệm vụ thì, nhiệm vụ nội dung là hộ tống một người. Bí mật hành động, không cho phép nói với bất kỳ ai. Hơn nữa cũng không nói đúng mới là ai. Chỉ để buổi sáng ở cửa nam chờ đợi, sẽ có người đến tìm nàng. Nàng rất tò mò, cũng rất hưng phấn, hiếm thấy gặp phải một lần ở ngoài ra nhiệm vụ. Không biết lần này nhiệm vụ sẽ là mấy người, sẽ hộ tống ai, khả năng là người nào quyền cao chức trọng đại nhân vật đi. Chỉ có những đại nhân vật này mới được tung bí ẩn. Sợ người khác biết, quốc công phủ mạnh mẽ hiển hách, uy danh chuyện thiên hạ. Nhưng những này uy danh đều là đầu người tích tụ ra đến. Kẻ thù rất nhiều. Những người võ lâm kia vật huyết tính mạnh, vì báo thù không muốn sống. Một khi lộ hành tung, có thể sẽ rước lấy một đám sói ác vây chặt. Chính mình chỉ có điều là một cửu phẩm hộ vệ, lần đầu tham dự đến loại này cơ mật hành động. Nàng không tên hưng phấn, đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Đợi một hồi lâu nhi, không chút nào thiếu kiên nhẫn cảm giác. Nàng chợt thấy Sở Ly bận bịu lúc lắc tay nhỏ, ra hiệu Sở Ly đừng tới đây, đi nhanh lên đi, không dùng qua đến chào hỏi. Mặc dù hiếu kỳ Sở Ly tại sao cũng dắt ngựa, thật giống muốn ra ngoài phủ dáng vẻ, nhưng không lo được những này. Một lòng đều ở muốn xuất hiện nhân thân trên, không muốn bỏ qua vị kia, hoặc là cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Sở Ly nắm một thớt đỏ thẫm mã, chậm rãi đi tới Triệu Dĩnh trước mặt. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng cấp tốc quét bốn phía một cái. Thấp giọng sẵn giọng, Sở sư huynh, ngươi làm gì nha? Sở Ly cười nói, Triệu sư muội, chờ cái gì người đâu? Không đám người, Triệu Dĩnh vội hỏi, lần này nhiệm vụ là cơ mật, không thể nói với bất kỳ ai. Nàng nhớ kỹ điểm này. Sở Ly lắc đầu bật cười, ngươi là đang chờ ta chứ? Nói bậy, ta không đám người. Triệu Dĩnh kiều rên một tiếng, lúc lắc tay nhỏ, Sở sư huynh ngươi có lời gì hôm nào nói, mau mau bận bịu ngươi đi, ta lập tức đi ngay. Sở Ly ha ha nở nụ cười, Triệu Dĩnh nhíu mày sân trừng hắn, Sở Ly lắc đầu cười nói, Triệu sư muội, ngươi xác thực đang chờ ta, Sở sư huynh, Triệu Dĩnh dậm chân hờn dỗi, ngọc đỏ mặt lên, Sở Ly nói, ngươi lần này nhiệm vụ là hộ tống ta. Ân, Triệu Dĩnh đôi mắt sáng trừng lớn. Sở Ly gật gật đầu nói. Đúng, là hộ tống ta, cơ mật nhiệm vụ, thật, đúng là ngươi. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng chớp chớp, kinh ngạc chỉ vào hắn. Sở Ly cười nói, ngươi nhiệm vụ thư trên có cái cách tự chứ? Triệu Dĩnh nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, trên người ngươi có quốc công phủ yêu chứ? Triệu Dĩnh gật gù, không thể mang theo, trả về đi. Lần này nhiệm vụ không thể mang bất kỳ có thể cho thấy thân phận đồ vật. Đúng là ngươi, Triệu Dĩnh thất vọng hỏi. Sở Ly bật cười, mau mau đi, chúng ta phải nhanh chút xuất phát. Còn có những khác hộ vệ sao? Không còn, chỉ có ngươi, ngươi nhiệm vụ trọng đại. Tại sao là ta? trên đường giải thích cho ngươi đi. Nhanh lên một chút hành động. Sở Ly vung vung tay. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái. Xoay người hướng về trong phủ đi đến. Triển khai khinh công rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Mất một lúc, nàng vội vội vàng vàng trở về. Hừ nói, đi thôi. Hai người lên ngựa ngang nhau mà đi. Quốc công phủ cửa nam chính là Sùng Minh thành thành Bắc Môn. Hai người ở Sùng Minh trong thành đi chậm rãi. Chu vi ngựa xe như nước. Phi thường náo nhiệt. Toàn bộ Sùng Minh thành thật giống náo nhiệt chợ sáng. So với bình thường còn náo nhiệt. Tại sao chỉ có ta một? Không để cho người chú ý. Hai người chúng ta xem ra như tình nhân. Sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Ngoặc kép chấm chấm. Ai cùng ngươi là tình nhân rồi? Ha ha, ta chỉ là cái cửu phẩm hộ vệ. Võ công không được. Triệu Dĩnh có chút ngượng ngùng. Đây chính là lần đầu chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bí mật nhiệm vụ tiền thưởng là bình thường nhiệm vụ gấp 3. Không phải là người nào đều có thể tiếp. Theo lý tới nói, chính mình căn bản không tư cách tiếp như vậy bí mật nhiệm vụ. Có thể không dùng võ công tốt nhất không dùng võ công. Sở Ly tọa ở lập tức, lười biếng điều khiển mã. Vạn nhất có nguy hiểm đây. Chỉ có một chữ chạy. Cái kia muốn ta làm cái gì nha? Phẫn thành tình nhân. Sở sư huynh. Triệu Dĩnh bất mãn chừng hắn. Triệu sư muội, ngươi không muốn tiếp này nhiệm vụ. Sở Ly cười híp mắt nói. Thực sự không muốn tiếp. Có thể thay đổi người. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái hừ nói. Ai nói không muốn tiếp rồi? Sở Ly nói. Ngươi sẽ không ghi hận ta chứ? Ghi hận ngươi làm gì? Ta đánh bại Trác Phi Dương. Ngươi cảm thấy không đành lòng. Nói nhăng gì đó a? Ai không đành lòng rồi? Triệu Dĩnh gắt giọng, luận võ mà thôi, Trác sư huynh là võ học kỳ tài, sớm muộn có thể vượt qua ngươi. Sở sư huynh ngươi như thế đắc ý có thể không được. Ai nói Trác Phi Dương có thể vượt qua ta? Triệu Dĩnh viết viết miệng anh đào nhỏ, nàng không muốn yết Sở Ly vết sẹo. Không chúc cơ không thể luyện nội công tâm pháp, quá đáng thương, không đành lòng tiên tri với khẩu. Sở Ly cười nói, Triệu sư muội rất yêu thích Trác Phi Dương chứ? Triệu Dĩnh lườm hắn một cái không lên tiếng. Sở Ly lắc đầu than thở, ai bảo Trác Phi Dương dài ra một tấm được người ta yêu thích mặt đây? Ai, chỉ là không nghĩ tới Triệu sư muội cũng là như vậy trông mặt mà bắt hình dong. Sở sư huynh, ngươi đừng hồ nói tốt không tốt. Ai trông mặt mà bắt hình dong rồi? Triệu Dĩnh tức giận, ta cũng không yêu thích Trác sư huynh. Ai cũng có thể thấy ngươi yêu thích Trác Phi Dương. Nói bậy, Triệu Dĩnh gắt giọng, ta chỉ có điều cùng Trác sư huynh lãnh giáo. Mau chóng tăng lên chính mình võ công. Với hắn lãnh giáo còn không bằng theo ta đây. Sở Ly lắc đầu cười nói, hắn chỉ vùi đầu ngốc luyện, không nhìn tới thư, võ học tri thức kém xa. Sở sư huynh, luyện võ, là cần luyện, chỉ nhìn thư vô dụng. Triệu Dĩnh không phản đối. Sở Ly lắc đầu nói, Triệu sư muội, người ý tưởng này nhưng là sai rồi. Hai người vừa nói một bên cưỡi ngựa xuyên qua rộn ràng. Ràng đám người, rước lấy mọi người chú ý. Nam tuy không đủ anh tuấn, nhưng thắng ở khí vũ hiên ngang. Nữ sinh đẹp tuyệt trần, khá là xứng đôi. Sở Ly cũng không vội vã, tọa ở lập tức chậm rãi thưởng thức, lĩnh hội nồng nặc sinh hoạt khí tức. Đã lâu không có dễ dàng như vậy thích ý tâm cảnh. Từ khi có Khô Vinh Kinh, trúc cơ sau khi, tâm không lại ngột ngạt, xem như là triệt để thả ra. Triệu Dĩnh hừ nói, Sở sư huynh, ta làm sao sai rồi? Sở Ly nói, các ngươi coi chính mình luyện võ công độc nhất vô nhị. Chẳng phải biết, lặp lại tiền nhân đường xưa thôi. Diễn trong võ điện có rất nhiều tu luyện bút ký. Ghi chép chính mình tu luyện tâm đắc lĩnh hội. Các ngươi không đi đọc. Một mực tự mình tìm tòi. Hắn lắc đầu một cái cảm khái nói. Này thuần túy là lãng phí thời gian. Tự mình tìm tòi lĩnh hội càng sâu. Triệu Dĩnh hừ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Chiếu ngươi nói như vậy, không cần minh sư, chỉ cần mình luyện từ từ là tốt rồi. Hừ, không nói cho ngươi. Triệu Dĩnh từ cùng, Sở Ly nói, Triệu sư muội ngươi luyện chính là Phi Yến kiếm pháp chứ? Không sai, có thời gian luyện cho ta nhìn một chút. Sở sư huynh ngươi cũng hiểu Phi Yến kiếm pháp, hiểu sơ, xem qua mấy quyển tu luyện bút ký. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, Triệu Dĩnh rên một tiếng. Ngược lại muốn xem hắn có phải là khoe khoang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.